Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, 612, chương 612, hư không khí mạch. Hoàng Siêu nói Lý Gia đem lục mạch thần kiếm tập tranh ảnh tư liệu cho Lăng Vũ Hàm. Hắn đối với Lăng Vũ Hàm nói, Thiên Long tự lục mạch thần kiếm, đại lý cũng liền vật này có giá trị. Ta tu luyện Bắc Minh thần công, có cái ý tưởng mới, muốn đi Côn Lôn Sơn thử một phen, nơi đó linh khí thịnh nhất, còn vết người rất hiếm, không sợ ngộ thương nhân viên. Lăng Vũ Hàm vẻ mặt dấu chấm hỏi, người muốn luyện cái gì ma công sẽ ngộ thương những người khác? Hoàng Siêu mặc dù không muốn đả kích nàng, nhưng là vẫn lời nói thật thật nói ra, lần trước ta biến thành dương quá lúc, đã từng đại lượng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tạo thành lôi bạo các loại, chờ, khí trời ếch liệt, thiên long thế giới thiên địa linh khí càng thêm sung túc. Ta lợi dụng Bắc Minh thần công, lấy tinh thần lực cấu tạo hư không khí mạch, lấy lực lượng tinh thần bắt trước mỗi bên đại khiếu huyệt hấp thu chân khí. Có thể coi như ta ở hấp thiên nội lực, loại hiệu suất này. Nhiều lần ta phía trước tiên thiên nội công toàn lực phát động càng thêm đáng sợ. Tạo thành khí hậu kịch biến sợ rằng càng thêm lợi hại. Lăng Vũ Hàm không nói nhìn Hoàng Siêu. Ta lần này tuổi còn trẻ, là được cao thủ tuyệt thế. Lúc đầu rất vui vẻ, người cũng đã thành di động thiên tai. Nàng giả vờ phiền chán đẩy hai cái Hoàng Siêu. Đi đi đi, không muốn ở trước mắt ta khoe khoang. Nhanh đi bế ngươi quan. Lăng Vũ Hàm vẻ mặt oán giận nói, biết ngươi có niệm lực, có thể chứng kiến ẩn núp bí tịch, nhưng là ngươi nhẹ nhàng như vậy đem dấu bé lục mạch thần kiếm dấu lớn bắt vào tay, ta không động lực đi Thiên Long tự đối phó cưu ma chí. Hoàng Siêu cười ha ha một tiếng, Thiên Long tự một đám hòa thượng coi như bị cưu ma chí đánh tới cửa, như thế nào lại hướng ngươi cầu cứu? Đoàn Dự có thể xuất hiện tại nơi đó, cũng là hắn nội lực bảo tàu, cơ duyên xảo hợp bị Đoạn Chính Hưng dẫn tới nơi đó. Lăng Vũ Hàm gật đầu đồng ý, than thở, ngươi không đi tham gia Thiên Long tự tranh chấp sao? Lăng Vũ Hàm đối với cưu ma chí rất bất mãn, ngược lại nói, ta là Tiêu Giao phái trưởng môn. Cưu ma chí trộm luyện tiểu vô tướng công, cái này không phải là không cho ta mặt mũi sao? Hắn ở Thiên Long trong kia sao bá đạo, ta không đánh hắn một trận, ý niệm trong đầu không thông đạt đến. Hai người thương lượng một phen, Hoàng Siêu muốn bế quan diễn luyện mới thần công, Lăng Vũ Hàm thì muốn dạy dỗ Thiên Long thế giới rất nhiều đống cặn bà. Hoàng Siêu cũng là từ nơi này thời kỳ qua đây. Hắn bây giờ đối với đánh quái không hứng thú lắm, bởi vì thực lực nghiền ép mọi người. Xài một ngày thời gian là có thể đem Thiên Long bên trong xuất hiện phản phái thu thập lần. Lăng Vũ Hàm muốn chính mình đối phó bọn họ. Hoàng Siêu nghĩ thầm nói chuyện cũng tốt. Lăng Vũ Hàm có thể tăng võ học kinh nghiệm. Cuối cùng Hoàng Siêu chính mình đi bế quan. Lăng Vũ Hàm thì ấn chiếu tâm ý tham gia Thiên Long cố sự. Ngươi vui vẻ là được rồi. Hoàng Siêu cười híp mắt nói. Hoàng Siêu hướng Đoàn Chính Thuần cáo từ. Đoàn Chính Thuần kinh ngạc, nhưng là quý phủ chiêu đãi bất chu. Hoàng Siêu khách khí nói. Vương gia khách khí, chỉ là tại hạ lòng có cảm giác, muốn đi diễn luyện võ công. Cái này cáo từ, người khác muốn luyện võ. Đoàn Chính Thuần cũng không đạo lý ngăn cản. Ai, không hổ là Nam Mộ Dung. Hắn như thế khắc khổ, mới có thể có như thế cường đại võ công. Tuổi còn trẻ liền nổi danh khắp thiên hạ. Người một nhà lúc ăn cơm, Đoàn Chính Thuần nghiêm trang cảm thán. Tiểu tử này cái này không sai a. Ngữ Yên ngươi nhãn quang thật tốt. Lăng Vũ Hàm có loại nhàn nhạt xấu hổ. Lý Thanh La ho khan một tiếng, nhàn nhạt nói, Mộ Dung phục nào có cái gì võ công, còn không phải là bị nhà của ta Ngữ Yên đánh như con chó. Ngữ Yên, nam nhân liền muốn nhìn cho thật kỹ, nếu không, hắn phải đi bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Võ công của ngươi cao hơn hắn, cái này thật là quá tốt. Lăng Vũ Hàm càng phát ra xấu hổ. Trung Linh cùng Đoàn Dự cùng nhau về nhà, nghe vậy tò mò hỏi, Ngữ Yên tỷ, ngươi trước đây đánh quá Mộ Dung đại ca, tại sao vậy? Ta cho rằng Mộ Dung đại ca võ công chính là đệ nhất thiên hạ, không nghĩ tới ngươi so với hắn còn lợi hại hơn. Thiếu nữ thanh linh thanh âm quả thực để Lăng Vũ Hàm xấu hổ vô cùng. Hoàng Siêu người này nhất định không muốn cùng đám người này cùng một chỗ, cho nên mới chạy đi luyện công chứ. Côn Luân bí cảnh, Hoàng Siêu ngồi trên đám mây, tinh thần lực tự nhiên mà vậy đem nâng ổn. Hắn nín hơi ngưng thần, tâm thần sớm đã toát lên giữa thiên địa. Hắn đem chính mình lực lượng tinh thần dâng đầy ở phương viên trăm dặm, chân khí mở rộng bên ngoài cơ thể, kết hợp niệm lực buộc vòng quanh hoàn chỉnh nhân thể kinh mạch. Từng đạo chân khí thông lộ hình thành, bị Hoàng Siêu ghi vào trái tim. Siêu cấp trí năng đem phức tạp nhân thể tin tức mở rộng ra ngoại giới. Chân khí dựng kinh mạch khung xương, hình thành 3D thật đáng giận hình. Trong hư không thập nhị chính kinh nhất thành, mà bắt đầu lưu chuyển. Hoàng Siêu vừa lúc ngồi trên thập nhị chính kinh quay chung quanh trong lúc đó. Đại biểu đàn trung khí hải vị trí, hắn theo nếp làm, dựng ra kỳ kinh bát mạch, đồng dạng lấy Bắc Minh thần công nạp khí pháp quyết vận hành. Thiên địa linh khí chịu đến hấp dẫn, bắt đầu hướng Hoàng Siêu chỗ tụ lại. Hoàng Siêu bản thể đồng dạng lấy Bắc Minh thần công nạp khí pháp môn vận công. Hắn khiếu huyệt đối diện ứng với ngoại giới trăm dặm khoảng cách hư không khí mạch. Thiên địa linh khí vi dẫn vào hắn chỗ vị trí, khí hải đã bị trung ương, Hoàng Siêu hút vào trong đó. Thời gian trôi qua, nhật nguyệt liên tiếp, Hoàng Siêu vị trí có lúc bị vân khí bao phủ, có lúc thì ở vào trong suốt bầu trời. Từ từ, Hoàng Siêu đem dưới da hơi nhỏ kinh mạch đều nhất nhất đồ vật đi ra. Lăng Vũ Hàm nói cho hắn thuật tiêu giao rất nhiều thần công về sau, Hoàng Siêu mà bắt đầu đem cùng chính mình hoàn mỹ tiên thiên chân khí kết hợp bản thân của hắn khí tức. Bởi vì từng trải nhiều lần thanh tỉnh trọng sinh, có thể tham chiếu đứa bé sơ sinh khí tức chảy xuôi, chính là phù hợp nhất tự nhiên tiên thiên lộ tuyến. Chân khí chảy xuôi với hết thảy nhỏ bé kinh mạch, ngoại giới chân khí khí mạch đã trở thành hoàn chỉnh hình người. Dấu bé tiêu giao ngự phong dấu lớn giảng thuật khống chế thiên địa nguyên khí trụ cột, cái này vì Hoàng Siêu mở ra mới tinh đại môn. Đây là bên trong ma thế giới công pháp, phía trước võ học, chân khí cũng đều là đến từ luyện tinh hóa khí. Một người bình thường có thể có bao nhiêu tinh khí có thể luyện hóa? Sáng tạo công pháp người cũng không còn suy nghĩ thiên thiên ăn thiên tài địa bảo tình huống. Cho nên công pháp hiệu suất từ vừa mới bắt đầu thì có cực hạn. Mà Hoàng Siêu kết hợp bất đồng thế giới thu hoạch, một cái trụ cột dấu bé tiêu giao ngự phong dấu lớn để hắn đẩy diễn xuất một bộ thật lớn hấp dẫn thiên địa linh khí phương pháp. Hoàng Siêu cũng không yếu nhỏ, tuy là hắn sẽ không nhiệm hà tiên hiệp pháp thuật, thế nhưng tinh thần lực hắn có thể bao phủ mấy nghìn cây em, chống đỡ trên 10 tỷ dân Matrix. Tinh thần của hắn thế giới đã sớm trải qua các loại kết hợp, đạt tới mức đáng sợ. Cho nên một bộ này công pháp cơ bản để hắn nghiên cứu, sau đó hắn lại bắt đầu rung động nếm thử. Hoàng Siêu lấy trăm dặm hư không khí mạch dẫn động phương viên ngàn bên trong thiên địa nguyên khí, trên thực tế hắn làm đã đối với toàn bộ đại lục tạo thành ảnh hưởng. Côn Lôn sơn mạch cuồng phong gào thét, điện thiểm lôi minh, có lúc không có mây mưa thì có sét đánh ngang tai. Ban đêm có cực quang xuất hiện, lãng chiếu nghìn dặm, tuyết băng thiên thiên phát sinh, Côn Luân tuyết phong địa hình đều có thể thấy được cải biến. Nội ngoại tương hợp, hư không hoàng siêu cùng bản thể hoàng siêu vận chuyển chân khí kháng ứng với dấu bé Bắc Minh thần công, dấu lớn bên trong đề cập toàn bộ khiếu huyệt đều bị hoàng siêu luyện thông, cùng nhau thu nạp thiên địa linh khí. Bên trong ngoại giao cảm giác, thiên địa chân khí bị trăm dặm hư không khí mạch hút ra luyện hóa, lại bị hoàng siêu bản thể nhét vào trong cơ thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.